Lúc Đường Giai Kỳ đi ra ngoài, trên vai đã được quấn vải gạc, ngay cả vết xước trước đó cũng được thoa thuốc, trên người đầy mùi rượu thuốc. Chu Mục hỏi cô, bác sĩ còn nói gì không? Đường Giai Kỳ trả lời, một tuần phải tới thay băng một lần. Chu Mục gật đầu, nhớ tới chuyện gì đó lại hỏi. Cậu ở đâu? Đường Giai Kỳ nghĩ ngợi rồi đáp, cậu biết khu chung cư Xuân Nguyên không? Chu Mục ngẩn người ra, cách Trương.